Chương 1326, bằng hữu. Thế nhưng bây giờ Trương Lương cũng học xong lý giải, nếu kỳ gì xì mạ tủ cả muốn làm như vậy, hắn hiện tại tự nhiên là không có gì mượn cớ dễ nói, chỉ cần là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, là hắn biết, chính mình phải làm chút gì mới tốt nữa. Nhìn người trước mặt động tác thời điểm, bây giờ Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần khủ kết địa phương, dù sao, chỉ là đơn thuần cùng cả nghệ kỳ Ken cùng một chỗ uống một chút cây cà phê, vì sao thì có một loại là lạ ở chỗ nào cảm giác. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền đối với mình nói có phải là hay không chính mình suy nghĩ nhiều, dù sao ở như vậy dưới trạng thái, sẽ không có cái gì không đúng sự tình xảy ra mới đúng. Tối hôm qua thanh đồng cây sự kiện, đối phương chắc cũng là thương vong thảm trọng, so sánh với nhân loại một lần này thương vong vẫn tương đối tiểu nhân. Đối với lần này, Trương Lương rất có tự tin, hắn quả thực giống như là một cái bảo mẫu giống nhau tha thiết chiếu cố những nhân loại kia. Giả như bộ dáng như vậy còn xuất hiện cái gì trọng đại thương vong, vậy khẳng định là đi về trên đường gặp phục kích. Thế nhưng, nhiều người như vậy, cộng thêm tiếp viện đội ngũ, dạng gì gâu mới có lá gan đi phục kích, trừ phi là kiêu mới có thể. Ở nơi này trong thế giới, cá nhân thực lực vẫn là chiếm cứ tương đối lớn. Trương Lương vừa nghĩ, sửa sang lại trong khoảng thời gian này tới hơi lộ ra tạp nhạp tâm tư, cuối cùng là để hắn từ từ muốn hiểu, tối thiểu. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn cảm giác mình chắc là sẽ không gặp phải cái gì quấy rầy. Đến khi uống xong cây cà phê sau đó, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, Trương Lương suy nghĩ một chút, cần phải đi đến trong bệnh viện đi xem. Những người khác không nói, chiều hôm qua giúp mình bận rộn Suzuki còn nằm trong bệnh viện đây. Huống chi, một người, mà đồ ạ kỳ dạ cũng nằm bên trong bệnh viện 10 giờ thời điểm ta muốn đi bệnh viện một chuyến. Trương Lương nhìn một chút trước mặt cả nệ kỳ Ken, mỉm cười nói. Ta cùng đi với ngươi đi. Cả nệ kỳ Ken lập tức nói. Nô, các lộ hủy trừ kỳ gì xí mạ tủ cả trở về, chúng ta nói với nàng một tiếng Trương Lương không có cự tuyệt. Được. Cả nệ kỳ Ken tâm tình thoạt nhìn lập tức khá hơn nhiều, chắc là vẫn luôn đang mong đợi Trương Lương bằng lòng. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả đang ở lui về phía sau đi trong quá trình, nàng ngược lại là không có chú ý tới. Trên thực tế, cả nghệ kỳ Ken cùng Trương Lương đều đã sớm xem thấu nàng tìm kiếm vụng về mượn cớ. Chỉ có kỳ dị xì mạ tủ cả mình mới cảm giác mình là thần trợ công. Trên thực tế, ý tưởng của nàng chỉ sợ sớm đã bị hai người khác đã nhìn ra. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả ở mới vừa về đến phòng bên trong thời điểm, chứng kiến trước mặt tình trạng, sẽ có chút giật mình, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Dù sao, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ tao ngộ đến dáng vẻ như vậy tình cảnh, chỉ là nhìn trước mặt Trương Lương như vậy ấm áp mỉm cười thần tình, cũng đã để kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được hoảng hốt. Có lẽ là bởi vì quen âm úc Trương Lương. Lại nhìn thấy hắn nụ cười dáng vẻ ôn hòa lúc, liền có vài phần dường như đã có mấy đời cảm giác. Dáng vẻ như vậy nụ cười, lúc nào mới có thể thường trú ở trên mặt đây, kỳ dị xì mạ tủ cả ở trong lòng yên lặng nghĩ, thế nhưng nàng bây giờ, dường như cũng không có dư thừa mà nói có thể nói. Nhìn trước mắt hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là có vài phần khủ kết địa phương, dù sao. Lúc này nàng cũng không biết những người ở trước mắt đến cùng muốn làm gì. Phải đi bệnh viện ngươi có bằng hữu có ở bên trong không nhìn Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả cùng ngươi nói có vài phần hồ nghi, dù sao, ở trong trí nhớ của nàng, Trương Lương luôn luôn đều là thần cao cao tại thượng hình thái, mặc dù coi như rất thân thiện, thế nhưng trên thực tế nhận thức Trương Lương người đều biết, muốn với hắn làm bạn, là một kiện khó khăn dường nào sự tình. 11 khu trong quán cà phê. Những cái này cùng Trương Lương biết thật nhiều năm người, cũng không có trở thành cùng Trương Lương bằng hữu quan hệ. Mà liền hiện tại, Trương Lương rời đi ngắn ngủi này trong thời gian, Trương Lương chẳng những gạt đến một cái thành thật trung hậu phía sau cây mây, ở trong bệnh viện còn có những thứ khác bằng hữu muốn hắn đi vào thăm xem. Dáng vẻ như vậy ý tưởng vừa ra, cũng đã để kỳ dị xỉ mạ tủ cả cảm giác được vô cùng kỳ quái, nàng chỉ là có vài phần sốc xếp cảm giác mà thôi, ngược lại là không có gì ý nghĩ khác. Thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là có vài phần củ kết cảm giác, dù sao, hắn lúc này cực kỳ tin tưởng, trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả lộ ra dáng vẻ như vậy thần tình là ý vị như thế nào? Ngươi cái nghi vấn này câu là vài cái ý tứ tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương mặc dù không lớn thật nhiều nói cái gì, thế nhưng đang nhìn trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả thời điểm, vẫn là có mấy phần im lặng cảm giác. Dù sao liền bây giờ hình dáng tình huống bên dưới mà nói, muốn cho trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả thừa nhận mình, hình như là gian nan dường nào sự tình giống nhau. Huống chi, Trương Lương thuần túy chỉ là nhìn trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần tình có vài phần khó chịu mà thôi. Cái gì giọng nói, đây là cảm giác mình có bằng hữu cỡ nào kỳ quái sao? Thật là để Trương Lương hận không thể trực tiếp mở ra kỳ dị xỉ mạ tủ cả đầu nhỏ một trận, sau đó thật tốt dạy dỗ một chút nàng. Khao y, nhìn Trương Lương sắc mặt, kỳ dị xỉ mạ tủ cả không khỏi nghẹn lời, chỉ là Trương Lương thần tình. Nàng thì biết rõ, đối phương hiển nhiên là bị ngôn ngữ của nàng chọc giận. Nhìn chung quanh một chút sắc mặt, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả lập tức trả lời nghiêm túc khuôn mặt, ta biết rồi, như vậy, ta đưa ngươi đi. Người nào cần ngươi bồi à, còn có ta nói là bên trên nhất kiện sự tình, ngươi không muốn nỗ lực đem sự tình kéo xa. Trương Lương cười nhạt, đối với kỳ dị xỉ mạ tủ cả lấy lòng trực tiếp làm bộ không có nhìn thấy tư thế. Đối với lần này, kỳ dị xì mạ tủ cả tự nhiên là tại chính mình trong lòng âm thầm cứu hận, thuận tiện mài răng đồng thời, còn phải nghĩ biện pháp ứng phó như thế nào Trương Lương. Được rồi, trên thực tế, ta cảm thấy ngươi ở đó bên trong nộp bằng hữu, loại này sự tình, thật sự là khiến người ta cảm thấy có chút khó thích ứng. Ta kết giao bằng hữu có cái gì khó lấy thích ứng? Trương Lương im lặng nhìn trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả, rất muốn nhổ nước bọt một câu. Chẳng lẽ mình xem giống như vậy là thiên sát cô tinh ấy ư, ngay cả nộp bằng hữu cũng làm cho kỳ dị xỉ mạ tù cả cảm giác kinh ngạc. Không phải, chẳng qua là cảm thấy, ngươi thế mà lại có bằng hữu. Kỳ dị xỉ mạ tù cả cẩn thận suy tư một chút, vì sao chính mình sẽ như thế khiếp sợ, sau đó nghiêm trang tổng kết một câu. Thế nhưng, ở kỳ dị xỉ mạ tù cả tổng kết thời điểm, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy đầy sau đầu hát tuyến cảm giác, hắn phát hiện. Nếu như không phải người trước mặt là kỳ dị xỉ mạ tủ cả, hắn hiện tại thầm nghĩ muốn lên đi vào đem kỳ dị xỉ mạ tủ cả thật tốt bắt lại dạy dỗ một trận thời gian lại thả sau đó mới nói. Nhìn trước mặt Trương Lương động tác, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả mặc dù không biết Trương Lương trong đầu đang suy nghĩ gì, thế nhưng chỉ là chứng kiến đối phương hung ác kia nhãn thần, nàng cũng có vài phần cảm giác sợ hãi.